Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4744, C4744, chương 4744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Kiều Long nhất trao mày. Giờ còn muốn xin tha à, không thấy sớm quá sao? Một kẻ ham sống sợ chết như vậy có xứng là người nhà họ Kiều không? Không gia chủ, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói là gia chủ không thể đi tìm thần Y Lâm được đâu. Kiều Báo vội vàng nói. Ý của ông là gì? Kiều Long nhất tái mặt. Gia chủ, không thể động vào thần Y Lâm được. Cậu ta không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Không thể động vào được đâu. Kiều Báo kêu lên. Đến cả Kiều Hồ cũng vội quỳ xuống. Gia chủ, giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không thể gây sự với thần Y Lâm được. Nếu không, tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thấy hai người bọn họ như vậy, người nhà họ Kiều cảm thấy bất ngờ lắm. Hai người này là những cao thủ hàng đầu của nhà họ Kiều. Sao giờ họ lại nhát gan như vậy chứ? Đúng là đồ vô dụng. Đứng dậy, Kiều Long nhất tức tới mức gào lên. Thế nhưng bọn họ không hề đứng dậy. Vẫn cứ quỳ đó khuyên Kiều Long nhất rời đi. Kiều Tín thấy thế cũng vội quỳ xuống. Bố, ông Hổ và ông Báo nói đều là thật đấy. Thần Y Lâm không hề đơn giản. Chúng ta không thể đối đầu được. Nếu không tất cả sẽ xong đời đấy ạ. Chúng ta mau đi thôi bố. Không thể ở lại lâu được. Đúng là đồ vô dụng. Kiều Long nhất tức giận đạp Kiều Tín. Hắn lăn mấy vòng. Mặt đầy đất. Trông vô cùng chật vật. Nghe đây. Các người lập tức đứng lên cho tôi. Cùng tôi đi hạ gục thần Y Lâm. Bảo vật của nhà họ Kiều đang nằm trong tay cậu ta. Nếu không lấy về thì đừng ai quay về nhà họ Kiều nữa. Kiều Long nhất gào lên. Rõ ràng là ông ta không chịu từ bỏ. Nếu gia chủ cứ đòi đi bằng được thì chỉ có nước chết thôi. Chuyện tới nước này thì tôi đành phải nói ra một bí mật kinh thiên vậy. Kiều Báo thấy không thể khuyên được bèn bặm môi. Kiều Long nhất nghe thấy vậy thì cơ mặt giãn ra. Ông ta nhìn chăm chăm Kiều Báo. Bí mật gì? Kiều Báo nhìn Kiều Hồ. Sau đó nuốt nước bọt. Đứng dậy nghiêm túc nói. Gia chủ. Nói ra có khi gia chủ không tin nhưng. Chúng tôi đích thân nhìn thấy. Không chỉ có tôi và Kiều Hồ mà ngay cả cậu chủ cũng thấy. Thấy cái gì? Mau nói cho tôi biết. Kiều Long nhất cảm thấy mất kiên nhẫn. Chúng tôi thấy. Minh chủ thương minh bạch họa thủy. Kiều Báo nói. Dứt lời cả nhà họ Kiều thất kinh. Ai cơ? Kiều Long nhất trố tròn mắt. Bạch họa thủy. Kiều Báo lặp lại. Bạch, minh chủ sao? Ông nhìn thấy ở đâu? Ở tầng hầm nơi thần Y Lâm giam chúng tôi. Không chỉ có bạch minh chủ mà chúng tôi còn nhìn thấy người tuyệt phạt và người phán quyết nữa. Bọn họ đều ở đó và bị thần Y Lâm nhốt cả. Kiều Báo nghiêm túc nói. Đám đông im bặt, tất cả đều sững sờ. Câu nói của Kiều Báo giống như sét đánh ngang tai. Đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Hồn bay phách tán. Bọn họ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ông nói cái gì? Bạch Minh Chủ. Người tuyệt phạt và người phán quyết sao? Tất cả đều bị thần Y Lâm nhốt. Kiều Long nhất cũng kinh hãi. Trố mắt hỏi lại Kiều Báo. Đúng vậy gia chủ. Ông tận mắt nhìn thấy. Hay là ông nghe nói? Kiều Long nhất túm cổ Kiều Báo nói. Cách chương.